Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 344, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Viễn, đừng căng thẳng, ông nội đã được cấp cứu rồi, cũng vừa mới nghe tin từ ông nội. Ông nội Diệp đã vào viện, tình hình tuy đã ổn định nhưng tuổi cao sức yếu, vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe. Em về Bắc Kinh đi, đừng ở đây nữa, Hứa Thiệu nhỏ giọng nói. Diệp Hoài Viễn hoàn hồn, đúng, em phải về. Bà cố nghe tin Diệp Hoài Viễn sắp đi thì có chút không nỡ, biết ông nội cậu ốm, vội vàng nói. Phải về, về chăm ông nội cho tốt. Hoài Viễn à, đừng lo, ông nội em sẽ khỏe lại thôi. Để bà làm chút đồ ăn cho em ăn trên đường. Diệp Hoài Viễn ừ một tiếng, nói. Cảm ơn bà cố, thời gian gấp gáp, Diệp Hoài Viễn xin phép về thăm nhà trước, về rồi tính tiếp. Hứa Thiệu đưa cậu đến huyện để đi tàu hỏa. Trên đường, Diệp Hoài Viễn nói. Anh hai, em chắc là sẽ không quay lại nữa. Anh chị khi nào về Bắc Kinh? Em ở Bắc Kinh đợi anh chị. Cuối năm ngoái tình hình đã chuyển biến tốt, nhiều người bị oan đã được minh oan. Chờ Tuế Tuế lớn thêm chút nữa. Hứa Thiệu nói, tiễn Diệp Hoài Viễn đi, Hứa Thiệu trở về đổi, lại bắt đầu cuộc sống bình lặng. Diệp Hoài Viễn về đến Bắc Kinh, đi thẳng về nhà. Hoài Viễn, con về sao không báo trước một tiếng? Để mẹ ra đón con. Mẹ Diệp thấy con trai rất vui. Diệp Hoài Viễn nói, con lớn thế này rồi, không cần đón đâu. Mẹ, ông nội thế nào rồi? Mẹ đang định đi bệnh viện đây, con để đồ xuống, chúng ta cùng đi nhé. Được, mẹ đợi con một chút. Diệp Hoài Viễn để đồ xuống rồi cùng mẹ đến bệnh viện. Ông nội Hứa cũng ở đó. Thấy Diệp Hoài Viễn theo mẹ Diệp vào, ông không hề ngạc nhiên mà nói. Hoài Viễn về rồi à? Ông nội Hứa. Diệp Hoài Viễn chào ông nội Hứa một tiếng, rồi nhìn về phía giường bệnh. Ông nội Diệp khẽ ho một tiếng, nhìn cháu trai một lượt, cảm thán nói. Cao hơn rồi, cũng lớn rồi. Ông nội, ông gầy đi rồi, có phải không chăm sóc bản thân tốt không? Diệp Hoài Viễn ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông nội Diệp. Ông nội Diệp cười cười, dạo này không có khẩu vị nên gầy đi một chút, nhưng ông nội nhìn thấy cháu là vui rồi. Chắc sẽ sớm xuất viện thôi. Hoài Viễn, đừng lo lắng. Cha, dạo này cha gầy thật. Con hầm canh gà, cha uống một chút. Mẹ Diệp múc một bát canh gà, Diệp Hoài Viễn nhận lấy rồi đút cho ông nội Diệp. Ông nội Diệp vừa uống vừa hỏi thăm Diệp Hoài Viễn ở quê thế nào. Ông nội Hứa cũng rất quan tâm, dù sao Hoài Viễn và A Thiệu cũng ở cùng nhau. Diệp Hoài Viễn từ từ kể lại những chuyện xảy ra với mình ở quê. Ông nội Hứa, Tuế Tuế xinh lắm, giống chị dâu, cũng giống anh hai, đặc biệt thích cười. Ông nội Hứa phấn chấn hẳn lên. Ồ, còn Tiểu Bảo thì sao? Tiểu Bảo rất thích Tuế Tuế, ngày nào cũng nhắc đến em gái, đúng là có dáng vẻ của anh trai rồi. Nói đến hai đứa trẻ, Diệp Hoài Viễn đột nhiên thấy nhớ chúng. Ông nội Hứa không nhịn được cười. Sau khi Diệp Hoài Viễn đi, trong nhà vắng đi một người ồn ào, Cố Xương vẫn chưa quen. Đặc biệt là Tiểu Bảo, bình thường quan hệ với Diệp Hoài Viễn rất tốt. Hai người thường chơi với nhau, thỉnh thoảng Tiểu Bảo còn ngủ cùng Diệp Hoài Viễn. Sau khi chú ấy đi, Tiểu Bảo buồn mấy ngày. Vừa hay đội chiếu phim, Cố Xương và Hứa Thiệu mỗi người bế một đứa trẻ đi xem cho vui. Tuế ghế còn nhỏ, không hiểu gì, Tiểu Bảo thấy xung quanh toàn là người, vui không tả xiết. Cách chương.